Giấc mơ tỷ phú, chương 839, tiền thưởng vô địch quyền Anh. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm hôm sau, Triệu Phong gọi điện cho Từ quản lý, nhờ anh ta sắp xếp vị trí thích hợp cho Chu Hạo. Đối với những người do Triệu Phong sắp xếp, Từ Nghị đương nhiên rất coi trọng, muốn trực tiếp sắp xếp vị trí phó quản lý cho Chu Hạo. Nhưng chưa kịp nói ra kế hoạch của mình, Triệu Phong đã nói, đứa nhỏ này không đáng tin cậy lắm. Tốt hơn là anh nên sắp xếp một số vị trí cấp cơ bản để huấn luyện nó. Từ Nghị đã ở trung tâm mua sắm nhiều năm, đương nhiên hiểu được ý tứ của Triệu Phong. Ngay sau đó Từ Nghị liên lạc với Chu Hạo theo số điện thoại Triệu Phong cho, nhờ anh chuẩn bị thông tin và đến tập đoàn Phi Vũ làm thủ tục nhập cảnh. Về phần chức vụ, Từ Nghị giao cho một thư ký bình thường. Chu Hạo gần như bật dậy trong phòng sau khi nhận được cuộc gọi của Từ Nghị. Có vẻ như tôi sắp đạt đến đỉnh cao của cuộc đời mình và trở thành CEO. Cuộc đời sắp nở hoa. Cùng lúc đó, Triệu Phong đến cửa hàng 4S của Ferrari và lấy xe. Lái xe, Triệu Phong đến quán Ba Nai Emerald. Lần này Triệu Phong cẩn trọng hơn, sợ xe bị người khác có ý đồ khác đập vỡ. Triệu Phong xuống xe kêu người của Lý Mạc trong quán Ba nhìn chằm chằm. Một vài người rất sẵn lòng giúp đỡ. Trong phòng làm việc, Lý Mạc và Tiêu Đại Dũng vẫn đứng bên cạnh một người vạm vỡ. Không phải ai khác mà chính là Hồng Minh. Vừa mới khỏi bệnh và xuất viện, Triệu Phong vào cửa, vừa nhìn thấy Hồng Minh liền không khỏi sửng sốt. Sau đó cười nhạt nói, anh khôi phục khá nhanh. Hồng Minh thấy Triệu Phong xuất hiện, nhưng cũng không có bao nhiêu thương tích. Cười xấu hổ nói, tôi từ nhỏ bị thương, đã khôi phục nhanh hơn người thường. Anh so với người thường còn hồi phục nhanh hơn sao? Anh là yêu quái. Lý Mặc đột nhiên đứng lên, chỉ vào Hồng Minh nói tiếp. Cậu biết không, tốc độ khôi phục của đứa nhỏ này khiến bác sĩ sợ hãi. Ở lại lâu hơn, còn gọi chuyên gia nữa. Nói rằng sẽ nghiên cứu phân tích thân thể của anh ta. Chấm, Triệu Phong nghe vậy thì hơi kinh ngạc. Anh ta biết trên đời này có người sinh ra năng lực mà người thường không hiểu được. Nhưng anh ta không ngờ Hồng Minh lại là người như vậy. Này, còn có cái gì học tập? Người nhà quê từ nhỏ đã đáng thương. Hồng Minh xấu hổ cười. Sau vài câu chào hỏi, Hồng Minh cũng nhanh chóng làm quen với Triệu Phong. Cả hai đã nói về công phu và quyền Anh. Và họ cũng rất vui vẻ. Hồng Minh hôm đó cũng nghe nói về tình huống có 102 của Triệu Phong. Cao thủ Cổ Nguyên và Cổ Phong đã được giải quyết bằng một cú đấm và một cú đá. Lúc đầu, Hồng Minh không tin, nhưng sau khi nghe Triệu Phong hiểu về quyền Anh và cung phu từ cuộc trò chuyện với Triệu Phong, Hồng Minh tin rằng Triệu Phong có sức mạnh như vậy. Buổi tối, Triệu Phong nhìn đồng hồ, nói với Hồng Minh, anh có hứng thú muốn cùng tôi đến sân vận động quyền Anh dưới lòng đất không? Sân quyền Anh dưới lòng đất. Hồng Minh sửng sốt, trong lòng hiểu rõ, võ đài quyền Anh dưới lòng đất không phải là nơi có thể nhìn thấy. Huống chi là một nơi rất tốt. Triệu Phong đương nhiên nhìn ra nghi ngờ của Hồng Minh, không khỏi mỉm cười nói. Kỳ thực, đấu trường quyền Anh dưới lòng đất là nơi dành cho những kẻ mạnh thực sự. So với trên võ đài thì thuần túy hơn. Đó là sân khấu dành cho các chiến binh dũng cảm, và sức mạnh là vua, kẻ mạnh được tôn trọng. Hồng Minh không biết mình bị làm sao. Triệu Phong có chút sốt sắng muốn thử vài câu, trong lòng liền có một tia nóng nảy. Được, vậy tôi rất muốn xem thử. Hồng Minh nói, dưới sự dẫn dắt của Lý Mạc, Hồng Minh lần đầu tiên đến với tầng ngầm của phòng quyền Anh. Quyền sư ở sân vận động quyền Anh đều không biết nơi này. Vì đây không phải là công việc của họ nên Lý Mạc không bao giờ mang quyền sư từ phòng tập quyền Anh đến đây vì an toàn. Hồng Minh là ngoại lệ. Bởi vì Lý Mặc muốn làm cho Hồng Minh thành một võ sĩ có thể chấn động địa bàn. Khi vừa bước vào sàn đấu quyền anh, Hồng Minh choáng váng vì tiếng hò reo và những tiếng gầm thét của võ sĩ. Trong lồng bát giác giữa sân quyền anh, hai võ sĩ đang đánh nhau kịch liệt. Tất cả khán giả cũng reo hò, hò hét. Điều này làm cho Hồng Minh lần đầu tiên cảm thấy huyết khí xông lên. Lúc này dường như từng lỗ chân lông đều tràn đầy máu. Hồng Minh phải thừa nhận loại khí thế này nhất định sẽ khơi dậy khát vọng chiến đấu mạnh mẽ nhất. Anh thấy thế nào? Triệu Phong nhàn nhạt hỏi. Hồng Minh nhìn chằm chằm mọi thứ. Chậm rãi nói. Máu nóng, dữ tợn. Câu trả lời này là bình thường. Triệu Phong cảm thấy giống hệt như Hồng Minh lần đầu tiên nghe thấy trận huyết chiến. Tìm một chỗ ngồi đi. Lát nữa buổi biểu diễn sẽ bắt đầu. Triệu Phong nói xong liền dẫn Hồng Minh đến chỗ trống trong đám người ngồi xuống. Vốn dĩ Lý Mặc định sắp xếp cho Triệu Phong một phòng riêng VIP. Nhưng Triệu Phong từ chối. Bởi chỉ trong môi trường đông đúc này, Hồng Minh mới thực sự cảm nhận được không khí cuồng nhiệt của đấu trường quyền anh dưới lòng đất. Sau hai trận đấu, Hồng Minh lúc này đã hòa vào không khí của võ đài quyền anh. Sự e dè, ngại ngùng ban nãy đã bị xóa sạch. Sau khi hai võ sĩ bước ra sân, người dẫn chương trình bước đến giữa lồng bát giác, cầm mic và hét lên với giọng nói độc đáo và mạnh mẽ đó. Bây giờ chúng ta hãy hét to nhất để chào đón võ sĩ thách đấu của chúng ta. Đại Hùng xuất hiện, ngay khi giọng nói của người dẫn chương trình vang lên, toàn bộ sân quyền anh đột nhiên nổ ra những tiếng hò hét nhiệt tình gấp 10 lần. Đại Hùng, Đại Hùng, Đại Hùng, lúc này, khán giả đồng thanh hô tên Đại Hùng. Phải biết rằng Đại Hùng này đã liên tiếp chiến thắng hơn 30 võ sĩ ở đây. Hôm nay lại thách đấu, hoàn toàn là nhằm mục đích chấn áp Lý Mạc. Nhưng Lý Mạc hôm nay cũng không có vẻ xấu xí như ngày trước nữa, mà là ngồi ở chỗ đó với dáng vẻ thoải mái chờ Đại Hùng xuất hiện. Đại Hùng này cũng có thể khơi dậy cảm xúc của khán giả. Sau khi khán giả hò hét một hồi, anh ta từ từ bước ra khỏi đường hầm võ sĩ, khoác trên mình chiếc áo choàng khổng lồ. Ngay khi Đại Hùng vừa đi ra, Hồng Minh đã có chút kinh hãi từ bên tai này đến chỗ khác. Chiều cao hơn 2 mét, cơ bắp bùng nổ của anh ta có thể so sánh với một chiếc xe tải. Và điều đáng sợ nhất là nắm đấm của Đại Hùng thực sự giống như móng gấu. Rất to và dày. Đây là yêu quái, Hồng Minh kêu lên. Thực chất, anh ta quả nhiên là yêu quái. Triệu Phong nhẹ giọng nói. Hồng Minh sửng sốt, vẻ mặt khó hiểu nhìn Triệu Phong. Nói, thật sao? Triệu Phong cười lắc đầu. Nói, thuốc gen, bây giờ mấy tay đấu sĩ chuyên nghiệp cũng dùng. Nhưng Đại Hùng này từ nhỏ đã dùng, liều lĩnh dùng, còn tưởng rằng anh ta là yêu quái. Sau đó Hồng Minh phản ứng. Sau khi Đại Hùng xuất hiện trên sân khấu, anh ngồi xuống ghế nghỉ bên lề, chờ người thách đấu xuất hiện. Nhưng một phút trôi qua, không một võ sĩ nào trong toàn bộ sân quyền anh dám đứng ra thách đấu. Nhìn thấy tiền thưởng 1 triệu vô địch quyền anh lại sắp bị Đại Hùng lấy mất. Ngay khi đó Hồng Minh đột nhiên thấy Triệu Phong đột nhiên đứng lên. Cách chương.